Chương 1123, Mỹ nữ bảo tiêu. Ngoa một tiếng khẽ kêu vào lúc này vang lên. Hầu như cô gái trẻ tuổi ngã một cái, nam trưởng nữ tử cũng đã nhấc chân, hướng về Lưu Húc huyệt Thái Dương đã tới. Mà Lưu Húc sở dĩ rất nhanh giải quyết tuổi trẻ, cũng là bởi vì nàng cảm giác lớn tuổi chính là nữ tử rất mạnh, khí tức rất mạnh. Này lớn tuổi, trong cơ thể thì có một đoàn khí. Tuy là khí cực kỳ yếu ớt, thậm chí như ẩn như hiện, nhưng chỉ cần trong cơ thể nộ, cái kia chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết nội gia quyền tay. Lưu Húc biết có nội ngoại chi tranh, nội gia quyền tay luyện là một hơi thở, ngoại gia quyền tay luyện là trợ xương gia. Tuổi trẻ không khí, cho nên là ngoại gia quyền tay, lớn tuổi chính là nộ, đó chính là nội gia quyền tay, cho nên hắn không phải dám xem thường nội gia quyền tay. Lưu Húc vẫn đang âm thầm quan sát lấy năm trưởng nữ chết động tĩnh, khi nàng thời cơ chuẩn xác nhấc chân, hướng về phía hắn huyệt Thái Dương đá tới thời điểm, Lưu Húc thì rất nhanh trên mặt đất một lăn lông lốc, sau đó thân thể bắn lên, triệt thoái phía sau. Nam trưởng nữ tí nhất chân thất bại phía sau, cũng không định buông tha Lưu Húc, mà là lấy một loại quái dị bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Lưu Húc đột nhiên phát hiện, cô gái này lấy loại này bộ pháp về phía trước lúc, kẽ hở là ít vô cùng. Bất quá, năm này trưởng nữ tử chỉ sợ cũng nhiều nhất là cấp độ nhập môn, cũng không phải nội gia quyền trong tay cường giả, càng không phải người mạnh nhất. Hô năm trưởng nữ tử dụng quyền, hổ hổ xanh phong. Lưu Húc nghiêng đầu tránh thoát, cũng hướng về kẽ hở chỗ đánh, mà nữ tử phản ứng thật nhanh. Chứng kiến Lưu Húc nắm đấm đánh tới lúc, liền lập tức né tránh. Lưu Húc nắm tay thất bại, hai người triệt để quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, Lưu Húc cũng cảm thấy năm trưởng nữ chết lực lượng càng mạnh. Quyền lực có chính hắn hai thành lực đạo, hơn nữa rất rõ ràng, năm trưởng nữ tử cũng không dùng toàn lực. Khoảng chừng giao thủ 6-7 chiêu phía sau, năm trưởng nữ tí nhất quyền đánh vào Lưu Húc xương sườn chỗ, chỉ bất quá hắn cũng đồng thời phản kích ở cổ của nàng bên trên, năm trưởng nữ tử bị Lưu Húc cự lực kém chút đánh quỳ rạp trên mặt đất. Hô hai người đồng thời trúng chiêu, sau đó lại đồng thời ra chiêu, con bất quá lần này Lưu Húc nhanh nửa nhịp, nam trưởng nữ tử chưa có hoàn toàn đánh một mạch cánh tay lúc, một cái tay của hắn đã đem cánh tay của nàng ngăn, cả người xông tới ở nam trưởng nữ tử trên người. Hô nam trưởng nữ tử vọt lên gần nửa mét, cũng bị đụng phải kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc rơi xuống đất, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, bất quá nàng còn có thể đánh, rất nhanh nhảy lên tiếp tục hướng phía trước sông. Dừng ở đây a. Ngươi không phải của ta đối thủ. Lưu Húc nhanh chóng triệt thoái phía sau, qua hơn 10 chiêu, hắn đã có đếm, nam trưởng nữ tử tuy là đánh không lại hắn, nhưng là bảo vệ thích vay cũng đủ rồi. Ngưng tay à, cứ như vậy đi. Lưu Húc hâu ngừng thời điểm, hạ thân mật cũng từ trong phòng khách đi ra, mà chứng kiến hạ thân mật đi ra, vốn muốn còn muốn động thủ niên kỷ trưởng nữ tử cùng với một thân bùn xỉnh cô gái trẻ tuổi thì lập tức đi tới hạ thân mật trước mặt, hơi hành lễ, bất quá hai người không nói gì. Các ngươi rất tốt. Có thể cùng Lưu Húc quá nhiều như vậy chiêu, phía trước cái kia, nhất chiêu đã bị Lưu Húc đo ván nữa nha ân, cũng giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn cứ gọi Lưu Húc, bằng hữu của ta. Hạ thân mật lần này không có đùa giỡn tiểu tính tình, tương phản còn khích lệ hai câu. Tuy là phía trước ở trong điện thoại cùng Lưu Húc nói đánh không lại liền sa thải các loại, nhưng đó cũng là đùa giỡn, nàng không có khả năng tìm tới một người bảo tiêu, sau đó đánh không lại Lưu Húc liền trực tiếp sa thải. Lưu Húc, vị này chính là bực nào mụ. Nàng là Lâm Tư Dư. Hạ thân mật tiếp tục giới thiệu. Đa tạ Lưu tiên sinh thủ hạ Lưu Tình. Bực nào mụ cùng Lâm Tư Dư cũng đồng thời đối với Lưu Húc cúc cung, đây là đối với cường giả tôn kính. Cái kia Lâm Tư Dư tuy là một thân lầy lội, cũng không có trách tội Lưu Húc, bởi vì nàng không có trách tội lý do. Nàng tuy là cũng là nữ nhân, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái bảo tiêu, mặc ba cổn đả rất bình thường, không có khả năng đánh không lại người khác, liền sinh ra kỵ hận các loại, nàng có nghề nghiệp của nàng rèn luyện hàng ngày. Hơn nữa, Lâm Tư Dư tuy là tâm cao khí ngạo, thế nhưng lại cũng không phải trong mắt không người người. Lâm Tư Dư, Trung Quốc người Đài Loan, chức nghiệp bảo tiêu, tốt nghiệp từ Trung ương Cảnh sát Đại học, từng bảo hộ quá Lữ Tú Liên, Lưu Triệu Huyền các lộ ủy chữa chính khách, 2010 năm đảm nhiệm Mã Anh cửu thiếp thân bảo tiêu, được xưng là đẹp. Thiếu nữ bảo tiêu hạ thân mật một phen giới thiệu, chủ yếu là đối với Lâm Tư Dư, cha nàng ở Đài Loan mở một nhà tê cun đô quán, Lâm Tư Dư từ nhỏ ở bên cạnh cha mưa dầm thấm đất. Luyện thành một thân công phu. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Lâm Tư Dư từ nhỏ đã đối với cảnh sát công tác có chút ước mơ, vì thế nàng bỏ qua cử đi học thể dục viện giáo cơ hội, tuyển trạch tiến nhập Đài Loan Trung ương Cảnh sát Đại học xin lỗi, mới vừa xuất thủ có chút nặng, thật sự là hai người các ngươi là ta đụng phải tối cường đối thủ, cho nên không thể không toàn lực ứng phó. Lưu Húc câu này nói vừa xong, trực tiếp liền hóa đi hai người bị thua sau xấu hổ, tương đương với cho các nàng dưới bậc thang. Được rồi, đi vào nói đi. Hạ thân mật quay người, vừa đi vừa tả hoán nói, ngươi đi không quan trọng, lưu lại một bạo tẩu trạng thái baby là có ý gì, ta trở về chuyến ma đô. Lưu Húc theo ở phía sau nói. Ồ, ngươi đi Mado nữ à, tại sao không gọi lên ta, ta có một đoạn thời gian rất dài không có đi Mado. Về tới phòng khách, Hạ Thân Mật trực tiếp cuộn tại trên ghế salon, mà bực nào mụ cùng Lâm Lâm cũng phân biệt ngồi ở đại sảnh ghế trên. Lưu Húc ngồi vào Hạ Thân Mật đối diện cười nói, ta trở về là làm chính sự. Chính sự Hạ Thân Mật khen Trương Đạo, không sẽ là trở về tán gái a, đừng nói vô dụng, lao bà của ta người đâu, Lưu Húc theo miệng hỏi. Baby a, đi công tác lạp, Hạ Thân Mật vẻ mặt cười đều nói. Đi nơi nào ra khỏi nhà, Lưu Húc biết, Dương Ánh là một công việc điên cuồng, đi công tác ngược lại cũng không phải là không có khả năng, phải nói là có khả năng rất lớn. Chỗ tốt Hạ Thân Mật đưa tay ra nói, ngươi trước phải đem ta hối lộ, cho ta chỗ tốt, ta mới có nói cho ngươi biết. Ngươi muốn chỗ tốt gì, Lưu Húc khóc cười không phải đắc đạo, ngươi muốn cái gì có cái đó, ngươi vẫn còn ở trên người ta muốn chỗ tốt gì, TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ. Gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.